Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 407, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta bị sốc, đứng ngây ngốc ở đó, hoàn toàn không nói nên lời sinh non theo di truyền sao không thể có con. Vậy, nói cách khác, kiếp này anh ta có thể không có con sao? Trừ khi ly hôn với Diêu Mộng Kỳ hoặc có con riêng. Nhưng anh ta kết hôn với Diêu Mộng Kỳ chỉ vì sự ủng hộ của Diêu gia. Nếu ly hôn sẽ công cốc hết, khi đó anh ta không những không còn được Diêu gia ủng hộ mà còn trở thành kẻ thù. Bây giờ Tần Mạc khỏe lại rồi, chẳng phải mọi chuyện lại như cũ sao? Thậm chí còn tệ hơn điểm xuất phát. Vậy thì chỉ còn một cách thôi à, con riêng. Sắc mặt Tần Hiên bỗng như nuốt phải ruồi, vô cùng xấu xí. Cú sốc lớn nhất trong cả cuộc chơi là Phan Chỉ Quân và Diêu Mộng Kỳ. Họ không thể có con, đối với một nhà giàu mà nói, họ chẳng khác gì những kẻ vô dụng. Không, không thể nào, Phan Chỉ Quân hét lên, khiến bà ta quên mất chân mình đã không còn, bà ta lao về phía Cố Vân Tịch. Cô nói bậy, con gái tôi làm sao từ một người khỏe mạnh lại theo di truyền chứ? Nó là một cô bé ngoan, vừa mới mang thai, còn cô? Cô chủ ẻo nó, sao cô có thể độc ác như thế? Cô, mày và Tần Mạc cùng một ruột, là cố ý, Cố Vân Tịch, tại mày mà gia đình bọn tạo lâm vào hoàn cảnh này, con khốn. Tao nguyền rủa mày cả đời không thể sinh con. A, ánh mắt Cố Vân Tịch lạnh lùng, vung tay tát bà ta một cái thật mạnh. Bốp, Cố Vân Tịch đánh không thương tiếc, gần như dùng hết sức. Phan Chỉ Quân chưa nói, nhưng cô đã hiểu. Đó là lý do sao cô hành động nhanh, cắt đứt mọi lời bà ta sắp nói. Chết tiệt, kiếp trước cô và Lục Hạo Đình không thể luôn bên nhau, không có con cái. Kiếp này cô đã chuẩn bị kỹ càng, chờ đến lúc có con với Lục Hạo Đình. Vậy mà người đàn bà này nguyền rủa cô, điều này khiến sát khí trong người Cố Vân Tịch toát ra. Trước đây Cố Vân Tịch luôn trầm tính, hiền lành, tuy tính tình có chút lạnh lùng, khó gần. Nhưng trước mặt Diêu gia và Tần gia, Cố Vân Tịch chỉ thể hiện chỉ là bạn học của Tần Mạc. Bọn họ chưa bao giờ thấy Cố Vân Tịch đáng sợ như thế. Đôi mắt đang nhìn chằm chằm Phan Chỉ Quân, ánh mắt sát khí khiến mọi người có mặt đều âm thầm run rẩy. Đôi mắt Tần Lập Vinh chợt nheo lại, cô gái này, sao cô ấy trông không giống một người bình thường. Phan Chỉ Quân bị đánh đến mức hét lên, ngả ra sau, trọng tâm không vững, ngã xuống khỏi xe lăn, miệng đầy máu do cái tát của Vân Tịch. Cố Vân Tịch cười khẩy, với một người mẹ như bà độc ác, con gái bà đáng bị quả báo. Cố Vân Tịch nói với mọi người, tôi đã nói xong rồi, nếu mọi người không tin thì đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra cẩn thận. Hơn nữa, hiện tại tình trạng của cô ấy không ổn lắm, tốt nhất nên đưa đi bệnh viện sớm, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Tin dữ khiến tất cả mọi người có mặt đều bối rối, ngay cả Tần Lập Vinh cũng không chấp nhận được. Vốn tưởng rằng cô con gái duy nhất của Diêu gia sẽ là chỗ dựa lớn nhất của Tần Hiên, nhưng cuối cùng lại thành ra thế này. Trong khi mọi người đang nói chuyện trước cửa phòng còn chưa đóng, Diêu Mộng Kỳ đã nghe thấy hết. Cô ta không chấp nhận được kết quả này, cô ta chịu đựng con đau bụng, lao ra đánh Cố Vân Tịch. Vì mọi đau khổ của Phan Chỉ Quân và Diêu Mộng Kỳ đều do Cố Vân Tịch. Cô nói bậy, con khốn, đều tại cô. Nếu không có cô, chuyện này sẽ không xảy ra. Đều tại cô, dừng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giọng nói cực kỳ lạnh lùng đột nhiên vang lên phía sau Cố Vân Tịch. Anh nắm lấy bàn tay Diêu Mộng Kỳ chuẩn bị đánh Cố Vân Tịch dùng sức. A, Diêu Mộng Kỳ bỗng nhiên kêu lên một tiếng, mọi động tác đều dừng lại. Lục Hạo Đình chặn cổ tay Diêu Mộng Kỳ, trên mặt anh hiện lên sát ý, như đang bóp cổ Diêu Mộng Kỳ, như trong giây lát có thể giết cô ta. Diêu Mộng Kỳ ngã vào vòng tay Diêu Vũ Thần. Mộng Kỳ, bình tĩnh. Diêu Vũ Thần đau đầu, sao lại thành thế này? Anh định kéo tay Diêu Mộng Kỳ, nhưng Lục Hạo Đình không buông, cổ tay Diêu Mộng Kỳ bị nắm đến xanh tím. Tần Lập Vinh liền nói, Lục Thiếu, hiểu lầm thôi, Mộng Kỳ bị sốc quá nặng, là lỗi của nó, tôi sẽ dạy dỗ lại nó, bây giờ nó. Tâm trạng nó có chút bất ổn, tuy địa vị Tần Lập Vinh cao, nhưng Tần gia không có nhiều chỗ dựa, ông ta là người có năng lực nhất. Nhưng Lục Hạo Đình thì khác, địa vị Lục gia trong giới quân sự không ai sánh bằng. Vì thế, ngay cả khi đối mặt với hậu bối như Lục Hạo Đình, Tần Lập Vinh cũng rất lịch sự. Cố Vân Tịch liếc nhìn Diêu Mộng Kỳ rồi kéo tay Lục Hạo Đình ra. Em không sao, cô ấy không được khỏe, cần phải đến bệnh viện, đi thôi. Cố Vân Tịch dẫn Lục Hạo Đình quay người rời đi. Diêu Vũ Thần níu Cố Vân Tịch lại, van xin, nói. Vân Tịch, cô có thể chữa khỏi không? Cách chương.